Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 488. Chương 488, hải tặc nhóm luống cuống. Bạch Thủy Miệng bên trong người này, không là người khác, chính là đã từng bị hắn bắt vào đi dâu đen. Mark San, D, Tích, còn có các ngươi, Crab King, Ghét Cầu Thợ Săn, chiến hạm khổng lồ, hắc hắc, các ngươi đều là thượng hạng nhân tài a. Bạch Thủy tiếng cười là như thế âm lãnh, làm cho người không khỏi run rẩy một chút. Bất quá, các ngươi những người này không giống dâu đen Tích, vẫn là có thể dùng vũ lực trực tiếp khống chế. Dâu đen Tích, hắc hắc, liền dùng phong ấn thuật tốt. Tin tưởng ngươi cũng không có thực lực kia, có thể giải đến mở không thuộc về thế giới này phong ấn thuật. Bạch Thủy thân thể khôi phục rất nhanh, nhưng tới đối lập với nhau, Bạch Thủy bụng cũng lập tức liền xẹp. Đói bụng không là vấn đề à? Bạch Thủy nhìn trước mắt đầu này xích kinh, có chút nhét đầy cái bao tử về sau, Bạch Thủy liền trực tiếp xuất phát. Sau một tiếng, tân thế giới cái nào đó trên hòn đảo, có ý tứ, hải quân thế mà xuất động toàn bộ binh lực bắt giết tất cả trái ác quỷ năng lực giả. Đây là muốn gây nên công phẫn sao? Ta liền nói, coi như bởi vì song hoàng song vương giao chiến, cũng không nên sẽ khiến động tĩnh lớn như vậy đến. Nguyên lai là bởi vì cái này sự tình, cho nên mới trở nên loạn như vậy đó à. Bạch Thủy lúc đầu chỉ là dự định ăn một bữa cơm, bổ sung một chút thể lực, không nghĩ tới thế mà lại nghe được hải quân trắng trợn bắt giết trái ác quỷ năng lực giả tin tức. Xem ra, cái này cùng ác ma cây ăn quả có quan hệ. Lấy Bạch Thủy đầu óc, tự nhiên có thể nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Vậy xem ra, ta phải tăng thêm tốc độ. Không phải vậy, Crocodile Moria đến lúc đó bị giết ta liền thật bất đắc dĩ. Thụ hải quân trắng trợn bắt giết trái ác quỷ năng lực giả ảnh hưởng, toàn bộ thế giới hải tặc đều tại bão đoàn ra sức phản kháng. Bởi vì hải quân cùng chính phủ thế giới năng lực giả là không sẽ phải chịu liên lụy. Như vậy, còn lại năng lực giả trên cơ bản đều là hải tặc. Cho nên, cùng nói là bắt giết toàn thế giới trái ác quỷ năng lực giả, không bằng nói là đơn độc nhằm vào hải tặc, miễn cưỡng xem như ăn tám thành no bụng. Đi, nên đi tiếp Aki, ăn uống no đủ về sau. Bạch Thủy bước lên tiến về mới băng hải tặc dâu trắng lĩnh đường xá. Nhưng sự tình thường thường liền là trùng hợp như vậy. Vừa mới từ Sabaody quần đảo trốn tới không bao lâu, Silief lại một lần nữa gặp được ý cười đầy mặt Bạch Thủy. Nói thật, Silief nhìn thấy Bạch Thủy liền có chút đau đầu. Mặc dù dựa vào nét mặt của hắn bên trên nhìn không ra mảy may nhức đầu cảm giác. Nha, Serial of the Rain, lại gặp mặt, thật không suy nghĩ thêm một chút sao? Nhìn thấy Silief, Bạch Thủy vô cùng vui vẻ, lại một lần nữa thành tâm mời hắn gia nhập chính mình. Hô, lòng nhĩ Bạch Thủy, có đôi khi ta thật cảm thấy ngươi có thể là một cái tai tinh. Mỗi lần đụng phải ngươi đều không có chuyện tốt. Silef hít sâu một cái khói, băng lãnh trên khuôn mặt thế mà hiếm thấy xuất hiện một tia vẻ bất đắc dĩ. Vậy ngươi ngụ ý liền là đáp ứng? Lúc đầu cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Bạch Thủy cũng không có nghĩ qua Silef sẽ đáp ứng, nhưng không nghĩ tới có đôi khi kinh hỉ tới liền là như thế đột nhiên. Silef thế mà đáp ứng nhập bọn. Ha ha, kia thật sự là quá tốt, vừa vặn, đã ngươi nhập bọn, vậy ngươi liền giúp ta đi làm chuyện đi. Ta hiện tại cần một chút cường lực đồng bạn, ngươi cứ việc đi tìm ngươi cảm thấy thực lực có thể ngươi có thể kéo tới hết thảy kéo qua. Vấn đề độ trung thành ngươi tạm thời không cần cân nhắc. Ta tự có biện pháp cam đoan bọn hắn độ trung thành. Bạch Thủy cũng không khách khí. Silef vừa quyết định gia nhập, hắn liền cho Silef an bài một cái lớn như vậy việc cần làm. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.